Chiến thần hào môn, chương 786. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88 để 786 chương trực tiếp đoạt lại. Tiểu Triệu nhất thời đỏ mặt. Copy nội dung từ truyện 88. Dáng dấp đẹp trai, người lại thích, còn có thể đánh, xem vài lần dưỡng dưỡng nhãn làm sao vậy? Ta lại không dám cùng Lâm Tổng đoạt nam nhân. Nàng ân ân nói, ngược lại cũng đoạt bất quá. Copy nội dung từ truyện 88. Ân, tự biết mình, là vô cùng tốt phẩm cách. Tiếp tục bảo trì, Giang Ninh đứng lên, tiện tay từ nhỏ Triệu trong tay. Đoạt đi rồi khoai tây chiên. Vừa đi, vừa ăn, đi tới Lâm Vũ Chân bọn họ trước mặt, kéo ghế ngồi xuống nghe. Copy nội dung từ truyện 88. Tạm thời liền theo phương thức này. Sản phẩm của chúng ta không có vấn đề. Hiện tại cần chính là thử lồi. Xem thị trường cùng người tiêu thụ tặng lại. Lâm Vũ Chân đã thu hồi văn kiện trong tay kẹp. Tương quan số liệu, nhất định phải thu thập tốt. Chúng ta xem thời cơ điều chỉnh. Copy nội dung từ truyện 88. Là. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Đông mấy người. Lập tức bắt đầu bận rộn đi. Lão bà. Người được cẩn thận Tiểu Triệu cái tên kia. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh cầm một mảnh khoai tây chiên. Nhét vào Lâm Vũ Chân trong miệng. Nàng dĩ nhiên đối với ta có ý đồ không an phận. Lén lén nhìn ta chảy nước miếng. Ta hiện tại cũng không dám cùng với nàng áp sát quá gần. Quá nguy hiểm. Copy nội dung từ truyện 88. Ta đây đem nàng khai trừ được rồi. Lâm Vũ Chân cắn hai cái. Mùi ngon giống như trước kia không quá giống nhau. Vị không sai a. Copy nội dung từ truyện 88. Dường như không được, không đợi Giang Ninh nói. Chính cô ta lại lắc đầu. Khai trừ rồi nàng, chúng ta đoạt của người nào đồ ăn vặt ăn. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu để cho Tiểu Triệu biết, Giang Ninh cùng Lâm Vũ Chân như vậy mơ ước của nàng đồ ăn vặt. Không biết là nên khóc hay nên cười. Một bao khoai tây chiên, ngay cả cặn bã cũng không có thừa lại. Giang Ninh lau một cái miệng. Copy nội dung từ truyện 88. Chuẩn bị xong chưa? Ân, được rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Đây chỉ là một bắt đầu. Lâm Thị không chỉ là phải đánh vào phương Bắc thị trường, càng là phải vững vàng chiếm giữ nơi đây. Thậm chí, thay thế được Linh Long tập đoàn ở Bắc phương địa vị. Cái này xem như cực đại dã tâm rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh cũng là khinh phiêu phiêu nói ra. Thật giống như đây căn bản không coi là cái gì. Thay thế được Linh Long tập đoàn A. Copy nội dung từ truyện 88. Khái khái ho khan. Lâm Vũ Chân suýt chút nữa bị khoai tây chiên có thể bị sặc. Giang Ninh vội vàng cấp nàng rót một chén nước. Uống hai ngụm, chỉ có bình phục lại. Copy nội dung từ truyện 88. Người nói muốn lấy thay mặt Linh Long tập đoàn ở Bắc phương địa vị. Lâm Vũ Chân sắc mặt có chút hồng. Nửa ngày khí chỉ có thuận. Còn tưởng rằng mình nghe lầm. Copy nội dung từ truyện 88. Linh Long tập đoàn dưới cờ tùy thuộc hành nghiệp. Có chừng mười mấy. Hơn nữa đều là ở vào vòi nước vị trí. Thực lực cường đại đến khiến người ta trông đã khiếp sợ. Đúng vậy, copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh vẻ mặt vân đạm phong khinh. Rất khó sao? Lâm Vũ Chân hít sâu một hơi. Đây là khó khăn vấn đề sao? Đây là không có thể vấn đề a, copy nội dung từ truyện 88. Nếu như nói chỉ ở Lâm thị tương quan hành nghiệp, vậy còn có cơ hội cạnh tranh. Dù sao Lâm thị ở nơi này một khối, đầu nhập cực đại. Hơn nữa hiện tại có rất nhiều kinh nghiệm, có thể Linh Long tập đoàn, cũng không chỉ là cái nghề này, mà là dính đến các hành nghiệp, các mặt, copy nội dung từ truyện 88. Tại nơi chút hành nghiệp trong lĩnh vực, Lâm Thị thậm chí nghe chưa từng nghe nói qua. Làm sao thay thế được a, dựa vào nằm mơ sao? Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Đây không phải là khó khăn vấn đề. Lâm Vũ Chân nói, Linh Long tập đoàn dưới cờ tùy thuộc hành nghiệp. Chúng ta Lâm Thị chưa từng liên quan đến. Làm sao cạnh tranh, copy nội dung từ truyện 88. Không phải cạnh tranh a, Giang Ninh nghiêm túc nói. Giết chết bọn họ, trực tiếp đoạt lại, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Vũ Chân càng là nói không ra lời. Giết chết bọn họ, trực tiếp đoạt lại. Nàng nháy mắt, nhìn chằm chằm Giang Ninh. Nửa ngày chưa từng phản ứng kịp. Giang Ninh đang nói đùa. Vẫn là nghiêm túc đang nói chuyện này. Copy nội dung từ truyện 88. Đem Linh Long tập đoàn giết chết. Sau đó đem sản nghiệp của bọn họ đều đoạt lại. Không nói làm, chỉ là nói một chút. Cũng làm cho người cảm thấy khí huyết sôi trào. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh, ngươi là nghiêm túc. Một lúc lâu, Lâm Vũ Chân hít sâu một hơi. Tuy là trong lòng đã có đáp án, nhưng nàng vẫn là không nhịn được hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Ân, nghiêm túc, tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Vũ Chân gật đầu. Vậy ngươi muốn ta làm như thế nào? Đây chính là Lâm Vũ Chân. Chỉ cần Giang Ninh nói cho nàng biết. Hắn nói là nghiêm túc. Lâm Vũ Chân sẽ tin. Hơn nữa 100% tín nhiệm. Sẽ không còn có bất luận cái gì hoài nghi. Giang Ninh muốn nàng làm như thế nào? Nàng liền làm như thế đó. Copy nội dung từ truyện 88. Trước có một chuẩn bị tâm lý. Giang Ninh cười nói. Điều này cần thời gian. Khả năng 3 tháng. Cũng có thể. Copy nội dung từ truyện 88. 3 năm rưỡi. Không phải. 5-3 ngày. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.